Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 33, góc truyện audio.com. Quản sự nói người bình thường cảm giác dùng kim tệ đổi linh tệ cùng linh châu không thích hợp. Trần Tiêu nghe cụ thể tỷ lệ cũng rất thịt đao, ngân hàng tư nhân đổi thời điểm muốn trừ một thành thủ tục phí. Cũng chính là nói, lấy 1 vạn kim tệ, chỉ có thể đổi đến 90 linh tệ. Nghe nói, này là vì linh tệ loại này tiền nơi phát ra rất ít. Cho nên, thủ tục phí liền thu có điểm hắc, bất quá trái lại linh tệ đổi thành kim tệ, liền không thu bất cứ thủ tục phí. Trần Tiêu tính toán một chút, hắn ở ngân hàng tư nhân 3.000 kim tệ toàn bộ đổi thành linh tệ mới chỉ có 27 cái. Hôm nay hắn cố ý hỏi một chút Bàng Hòa Mục, thuê là một vị cao giai tu sĩ, mỗi tháng thù lao 100 kim tệ. Lấy Trần Tiêu ở ngân hàng tư nhân tiền tiết kiệm có thể thuê làm một cái cao giai tu sĩ vì hắn công tác 2 năm bán thời gian. Mà tốt nhất võ sư, mỗi tháng cắt chỉ cần 10 cái kim tệ cùng đạp huyết tầm tiên các đại trưởng quầy một cái thân giới. Cũng khó trách Bàng Hòa Mục cảm giác giá sang quý. Hơn nữa tu sĩ thuê làm điều kiện trong còn có một điều, nếu trên đường gặp tu sĩ muốn tiến giai, cố chủ vô cớ không thể ngăn trở. Cố chủ cũng không thể cố ý hạ đạt vũ nhục tu sĩ thân phận cùng danh dự mệnh lệnh. Cũng chính là nói, này cao cấp bảo tiêu còn có khả năng trên đường chạy trốn, hoặc là cự tuyệt cố chủ không hợp lý yêu cầu. Giá cao ngang cùng điều kiện nguyên nhân, khiến tu sĩ rất khó cùng người thường đạt thành cái gì hợp tác. Trần Tiêu lại cũng không suy xét kia vài, ở không có tự bảo năng lực thời điểm, một cái cao giai tu sĩ, mới có thể bảo đảm hắn an toàn. Trần Tiêu đã lập xuống quyết tâm muốn ở thế giới này đánh ra phong thủy sư danh hào, này liền cần La Bàn phụ trợ. Mà hiện tại La Bàn hấp thụ số mệnh chỉ đủ miễn cưỡng xuất hiện ở hắn trước mắt một hồi. Cho nên, Trần Tiêu cần làm càng nhiều phong thủy, hoặc là nói làm càng lớn phong thủy, đến hội tụ số mệnh. Tĩnh Cực Tự Động, Trần Tiêu muốn đổi một chỗ. Quận thành tuy lớn, lại dù sao cũng là một chỗ tính thành thị, đối với phong thủy như vậy tân sinh sự vật tiếp thụ rất chậm. Cùng Bàng Hòa Mục có cùng xuất hiện vòng luẩn quẩn trải qua phóng xạ, có hơn nửa phú thương Trần Tiêu đều làm qua sinh ý, còn thứ kia vài thuộc về ngoan cố phái, không tin thêm chống lại, Trần Tiêu lười phản ứng. Về phần quận trong thành quyền quý thế gia, lấy Trần Tiêu hiện tại danh khí cùng thân phận còn đánh không đi vào đối phương giai tầng. Nói đến, này trong thành thị quyền quý người ta đều là trong nhà có tu tiên giả, hoặc là cùng tu tiên giả có phi thường chặt chẽ quan hệ. Tu tiên giả cùng người thường chi gian có một tầng nhìn không thấy ngăn cách, người bình thường căn bản là không có biện pháp đột phá này chi gian bích lũy. Trần Tiêu hiện tại liền bị này vô hình bình chướng chắn ở bên ngoài. Nếu đổi làm trước kia Trần Tiêu có lẽ còn có cái kia kiên nhẫn chậm rãi tìm kiếm điểm đột phá. Nhưng là hiện tại, hắn cảm giác chính mình thời gian quý giá. Không có cái kia tinh lực lãng phí ở này đó bảo thủ gia hỏa nhóm trên người. Ở Bàng gia thời điểm cùng Bàng Hòa Mục nói xong thỉnh nhân sự tình, Trần Tiêu liền cùng hắn nói đến vấn đề này. Bàng Hòa Mục cũng cảm thấy trụ trạch thuật ở quận thành phát triển gặp được bình cảnh. Vì thế liền đề nghị hắn đi đại quốc đô thành, sáng lập tân chiến trường. Góc truyện audio.com, không chuẩn ở bên kia có thể có tân kỳ ngộ, hoặc là tích góp càng lớn danh khí quay đầu khấu khai quận thành quyền quý thế gia đại môn. Bàng Hòa Mục ở đô thành có vài nhân mạch, hắn nói có thể cấp Trần Tiêu viết đề cử tin. Cam đoan hắn có thể ở đô thành thuận lợi làm ra đệ nhất phong thủy cục. Mà có một cái thành công án lệ sau, liền có thể nhanh chóng thăng bằng gót chân, mở ra cục diện. Liền cùng hắn ở quận thành phát triển mạch lạc giống nhau. Trần Tiêu cảm tạ hắn hảo ý, nội tâm lại có khác tính toán. Này quyết định hắn không có cách nào đối Bàng Hòa Mục nói, muốn trước xem hắn có thể hay không tìm đến thích hợp cao giai tu sĩ. Nội tâm tính toán hảo muốn rời đi quận thành phát triển, Trần Tiêu liền bắt đầu trước tiên làm an bài. Đầu tiên, hắn mua xuống hắn hiện tại cư trụ này sân. Đối với hắn ở thế giới này đệ nhất điểm dừng chân, Trần Tiêu trụ ra cảm tình tính toán mua xuống đến. Đợi về sau trở lại nơi này, có cái có sẵn thuộc về chính mình chỗ ở cũng tương đối phương tiện. Tiếp theo chính là phàn thôn Trần Trường căn người một nhà. Tuy rằng Trần Tiêu lấy cấp đối phương bố trí phong thủy phương thức chấm dứt lẫn nhau chi gian nhân quả cũng thay thế khờ hoa hoàn lại đối phương ân tình. Nhưng là, đối phương cũng không biết, vạn nhất có chuyện gì, vẫn là hội đến tìm hắn, hắn cũng không thể không quản. Trần Tiêu thác lại lần nữa đến quận thành Chu võ sư đưa tin tức trở về, nói cho Trần gia hắn muốn ra ngoài du học. Bất quá, hắn hiện tại lại vẫn ở đạp viết tầm tiên các tạm giữ chức làm tam trưởng quầy. Nếu có chuyện có thể tìm đại trưởng quầy xin giúp đỡ. Hắn đã chuẩn bị hảo, có thể bang nhất định hội bang. Trần Trường Căn cũng không biết tự, cho nên truyền chỉ là khẩu tấn. Trừ này lời nhắn chi ngoại, Trần Tiêu còn kính nhờ cho Chu võ sư 300 tiền bạc thỉnh hắn đi thời điểm đi chợ đi một chuyến, chọn một đầu cường tráng châu cầy mang cho Trần gia. Bởi vì Trần Trường Căn người một nhà vất vả cần cù, bọn họ đã trả đủ nợ bên ngoài. Trần Trường Căn hiện tại đã không có lại làm trường công, mà là thuê vài mẫu ruộng đất trồng trọt. Có này đầu trâu cày, bọn họ có thể càng thoải mái một ít. Chu Võ Sư cảm giác đều nhanh không biết Trần Tiêu. Mỗi một lần đến, hắn đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhất là này nửa năm qua, hắn lấy tốc độ kinh người ở trường thành phát triển. Một năm trước kia, rõ ràng còn chỉ là một cái tiểu tiểu hòa kế, hiện tại cũng đã có tư cách cùng thương đội sau lưng lão bản cùng ngồi cùng ăn. Chu Võ Sư bình thường thích chiều một hơi thuốc ti, nhìn Trần Tiêu đưa cho hắn thượng đẳng sợi khói, Chu Võ Sư có một loại dự cảm, khờ hoa tương lai muốn trở thành một cái khó lường gia hỏa, không chuẩn là loại này hắn trước kia chỉ có thể nhìn lên đại nhân vật. Bận rộn xong việc này, Trần Tiêu lại chạy hai nhà, đem xếp hạng cuối cùng Dương Trạch xem xong, Bàng Hòa Mục liền nói cho hắn tìm mấy cái thích hợp nhân tuyển. Lần này hai người là ở Đạp Tuyết Tầm Tiên các hậu viện chính trong phòng gặp mặt, Bàng Hòa Mục cho hắn nhất trương mỏng manh giấy. Bàng Hòa Mục chính xác nói, người cũng biết này đó các tu sĩ thân phận cùng tính tình đều cùng người bình thường không giống với. Cho nên không thể trước đó kêu lên đến, khiến người một đám chọn. Người trước hết xem nào thích hợp, sau đó lại cụ thể mặt đàm. Góc truyện audio.com, Trần Tiêu dây biết này không chính là trước xem lý lịch sơ lược, sau đó lại tiến hành phỏng vấn sao. Trần Tiêu gật đầu, đa tạ. Bàng Hòa Mục nghiêm túc biểu tình nhất thời tiêu tán, hắn cười nói. Điểm này việc nhỏ cũng không tính cái gì, còn muốn cảm ơn ngươi giúp ta bố trí Kim Ngọc Mãn Đường, hiện tại Đạp Tuyết Tầm Tiên mỗi tháng tiêu thụ đều có sự tăng trưởng. Này phong thủy thật đúng là dùng được, Trần Tiêu cho hắn cửa hàng bên trong bố trí này phong thủy, là thuộc về đặc biệt hữu hiệu loại này. Bàng Hòa Mục vẫn cảm giác chính mình may mắn, ở Trần Tiêu nhỏ bé chi tế liền cùng hắn nhận thức còn cố ý không tự cao tự đại kết giao. Hiện tại Bàng Hòa Mục liền trông mong, Trần Tiêu tương lai có thể có càng quảng đại phát triển, hắn nói đi ra trên mặt cũng có quang. Trần Tiêu nhìn hắn cười cười cúi đầu nhận chân xem lên trên giấy nội dung. Hắn như thế nào cảm giác Bàng Hòa Mục xem hắn cái kia ánh mắt. Cùng một cái không cẩn thận phát hiện một cái tiềm lực cự đại lại chính không có tiếng tăm gì tân tinh, liền chờ đối phương nhất phi trùng thiên tán. Cạch đinh, quang mang thân mụ phấn giống nhau. Trên giấy viết 5 người danh tự tuổi tu vi gia đình tình huống đại khái cuộc đời. Tuổi từ 20 tuổi đến 40 tuổi không đợi tu vi kém không nhiều, đều đang ở cao giai. Đương nhiên, trong đó cảnh giới khả năng có càng thêm chi tiết phân chia, bất quá loại này đề cập đến tu luyện nội dung tin tức bình thường đều có ăn ý không hướng ngoại truyền. Bàng Hòa Mục cũng hỏi thăm không đi ra, ta xem phía trước vị này không sai. Bàng Hòa Mục ngồi ở hắn đối diện nói, ở học đường lý đợi cho 20 mới đi ra, ở chỉ an đội công tác 5 năm, hiện tại đi ra dốc sức làm chính là có tâm khí thời điểm. Ngươi có thể suy xét một chút, Trần Tiêu dương mắt xem hắn, có chút tò mò hỏi. Ngươi cảm giác hắn không sai nguyên nhân là cái gì? Bàng Hòa Mục tổ chức một chút ngôn ngữ, nói. Hắn mới từ học đường đi ra liền đi chỉ an đội, ít nhất không có bỏ lại tu luyện. Lại có mấy năm lịch lãm, với ngươi tuổi chênh lệch không lớn, không đến mức sống chung không đến. Hắn mắt nhìn Trần Tiêu trước mắt trang giấy. Còn lại vài vị tuổi đều khá lớn, ngươi muốn biết tuổi càng lớn tâm huyết liền càng không đủ. Không có trùng kích càng cao cảnh giới hy vọng, liền rất dễ dàng chây lười tu luyện. Trần Tiêu không có xem hắn, nhìn chằm chằm trên giấy văn tự nói. Ta xem, còn có một cái trọng yếu nhất nguyên nhân, chính là niên kỳ càng khinh người càng không có gia thất gánh vác, có thể rất dễ dàng nói động cùng ta một khối rời đi quận thành. Bàng Hòa Mục ân một tiếng, này cũng là một nguyên nhân. Còn có một cái chính là, hắn tuổi trẻ, liền đại biểu hắn cự ly đột phá còn có đoạn thời gian, bị ngươi thuê làm trong lúc hẳn là sẽ không đột nhiên đưa ra muốn đột phá, nửa đường đem ngươi ném không quản. Thật muốn cái gì thời điểm mấu chốt ném ngươi, đến thời điểm ngươi kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, cũng không phải là đùa giỡn. Trần Tiêu chớp mắt, hẳn là sẽ không đến như vậy tình cảnh đi. Lại nói như thế nào cũng hẳn là muốn có chức nghiệp đạo đức đi, liền tính muốn lâm thời bỏ gánh, chí ít phải đem cố chủ đưa đến an toàn địa phương ở đi. Bàng Hòa Mục cau mày nói, như thế nào không có khả năng, ta liền biết một sự kiện có nhất đại trà thương, bởi vì muốn đi một điều đường xa. Góc truyện audio.com, sợ trên đường gặp được mãnh thú tập kích liền thuê làm một cái tu sĩ. Kết quả đi đến trên nửa đường, vị kia tu sĩ đột nhiên muốn đột phá, như thế nào cũng không chịu gấp rút lên đường, nhất định muốn ngay tại chỗ bế quan. Kia đại trà thương bất đắc dĩ, chỉ phải cùng đối phương chấm dứt thuê làm tiếp tục lên đường. Vạn hạnh còn thừa đường không có xảy ra chuyện, bằng không ngươi nói nhiều oan. Trần Tiêu nghe cũng không khỏi nhăn lại mi tâm, nói. Gặp được loại này tình huống, cũng quá xui xẻo. Bàng Hòa Mục vỗ hạ đùi. Khả không chính là, này đó tu sĩ nói là rất khó có tiến cảnh cơ hội, một khi có đột phá cảm chết sống đều không để ý, định muốn gắt gao bắt lấy. Trần Tiêu cuối cùng chọn lớn tuổi nhất hai, một cái hơn 30, một cái 40 tuổi. Hoàn toàn vứt bỏ 30 tuổi lấy xuống trẻ tuổi tu sĩ cùng Bàng Hòa Mục đề nghị hoàn toàn tương phản. Này khiến Bàng Hòa Mục rất khó hiểu, Trần Tiêu liền giải thích nói. Tuổi trẻ tu sĩ có tâm huyết lòng dạ cố nhiên hảo, nhưng là lớn tuổi một ít làm người xử thế càng thêm khéo đưa đẩy cũng càng trầm ổn. Ta đã rất tuổi trẻ cần là một cái gặp qua quen mặt có thể ở ứng đối thượng giúp ta tu sĩ. Bàng Hòa Mục bị hắn như vậy vừa nói, mới nhớ tới hắn năm nay mới 18 tuổi. Với hắn nói chuyện sống chung thời điểm, khiến Bàng Hòa Mục hoàn toàn quên hắn còn không có 20, ở thế giới này đều không tính thành nhân. Bàng Hòa Mục gật đầu, rất nên như thế ta đổ quên điểm này, cách chương.